cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, chương 194, Vô Song Thiên Triều. Thôn Thiên Yêu Đế, Bàn Long Đại Lục, tiên giới bảy đại lục một trong. Diện tích to lớn không giới hạn. Theo xa xôi bầu trời nhìn xuống, như cùng một cái cự long chiếm cứ tại trên đại dương bao la. Vì vậy mà gọi tên Bàn Long Đại Lục. Tới gần Bàn Long Đại Lục trên biển, có một chiếc to lớn tiên thuyền, chính đang nhanh chóng hướng biển bên ngoài phi hành. Tiên thuyền bên trong, cầm đầu là một nữ hai nam. Mặt khác, còn có mấy trăm tên tiên nhân hộ vệ. Tu vi cảnh giới, ít nhất đều đạt đến tiên quân cảnh. Đáng giận, 13 đại khấu một đám người ô hợp, thế mà chiếm lĩnh ta Vô Song Thiên Triều. Hiện tại, lại còn đối với chúng ta một đường truy sát, bị ép hướng biển chạy ra ngoài. Phấn hồng sắc quần áo thiếu nữ, trong mắt không ngừng lóe ra vẻ cừu hận. Tam công chúa, bên cạnh thanh niên tóc trắng nói ra, chúng ta đào vong hải ngoại, tích xúc lực lượng, một ngày nào đó sẽ giết trở về, thay điện hạ đoạt lại Vô Song Thiên Triều. Thế nhưng là, 13 đại khấu thực lực, chúng ta có thể đối phó được sao? Phấn váy thiếu nữ có chút tuyệt vọng nói ra, 13 đại khấu, là Bàn Long Đại Lục phía trên hung tàn nhất, cường đại nhất thổ phỉ, bốn phía cướp bóc đốt giết. Đại đương gia Ác Long Thiên Tôn, chính là thực lực cường đại Thiên Tôn. Còn lại 12 vị đương gia, cũng đều là thực lực cường đại Tiên Đế. Thủ hạ, còn có một nhóm vô cùng hung ác, thực lực đáng sợ tiên nhân phỉ chúng. Lúc này thời điểm, một bên cao đại thanh niên trầm giọng nói, ta Vô Song Thiên Triều Ngọc gia truyền thừa mấy chục triệu năm. Tổ tông cơ nghiệp tuyệt đối không thể đoạn tại trong tay của chúng ta. Mặc kệ 13 đại khấu mạnh bao nhiêu, nhất định muốn theo trong tay bọn họ đoạt lại Vô Song Thiên Triều. Vốn là làm một phương thiên triều, cũng là có ngày tôn lão tổ tông tọa trấn. Thế nhưng là cái kia 13 đại khấu nắm giữ lấy một môn viễn cổ cường đại trận pháp, 13 người liên thủ nhẹ nhõm chém giết Vô Song Thiên Tôn. Không tốt, phỉ quân đánh tới. Vô Song thái tử biến sắc. Hắn tiên vương sơ kỳ cảnh giới, đã cảm ứng được phỉ quân khí tức. Làm sao bây giờ? Huyết kiếm thúc thúc bọn họ đã vì bảo hộ chúng ta chiến tử. Hiện tại làm sao có thể là bọn hắn đối thủ? Phấn váy thiếu nữ sắc mặt đại biến, vô cùng lấy nóng nảy. Nơi này, người mạnh nhất bất quá là nàng ca ca Vô Song thái tử. Cùng thanh niên tóc trắng kia Bạch Phượng tiên vương, đều là tiên vương cảnh giới đỉnh cao. Mà truy sát phỉ quân là Hắc Phong vệ, 13 đại khấu tinh nhuệ nhất quân đội, dẫn đầu thì có 3 vị cường đại tiên hoàng và mấy chục tên tiên vương phỉ quân. Sau đó không lâu, phi thuyền đi vào một chỗ nước biển vì màu xanh sẫm vùng biển. Hắc Phong vệ thì là theo đuổi không bỏ. Mọi người cẩn thận, vùng biển này là Thôn Thiên Yêu Đế địa bàn. Bạch Phượng tiên hoàng nhận ra vùng biển này, Thôn Thiên Hải vực. Nhất thời, bầu không khí rất gấp gáp lên. Hộ vệ các tiên nhân, ca ca lộ ra vẻ kinh hãi. Thôn Thiên Hải vực, tuyệt đối là vô tận đại hải kinh khủng nhất, nguy hiểm nhất vùng biển một trong. Thôn Thiên Yêu Đế bản thể là Thôn Thiên Cự Ngạc, yêu đế đỉnh phong, hung tàn bạo lệ, chỉ cần gặp nhân loại tiên nhân, thì sẽ trực tiếp xuất thủ nuốt nó. Thậm chí, liền tiến vào Thôn Thiên Hải vực hải yêu, nó đều thôn phệ. Bởi vậy, nó cũng là số ít không có thành lập yêu phủ, tổ kiến thế lực yêu đế. Liều mạng, Vô Song thái tử sầm mặt lại, cắn răng ra lệnh, đem tiên thuyền lái vào Thôn Thiên Hải vực. Đại ca, người điên rồi sao? Đây chính là Thôn Thiên Yêu Đế địa bàn a. Phấn váy thiếu nữ Vô Song công chúa Ngọc Vô Tâm dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng nói, tam muội, hiện tại chúng ta chỗ đó còn có thể bận tâm nhiều như vậy. Hắc Phong vệ lập tức sắp đuổi kịp. Ta tiến vào Thôn Thiên Hải vực, hy vọng bọn họ có thể kiêng kỵ, không dám xông vào nhập. Sau đó, chúng ta liền có thể thu hoạch được một đường cơ hội chạy trốn. Vô Song thái tử Ngọc Thiên Hành cắn răng nói ra, tiến vào Thôn Thiên Hải vực không nhất định chết, nhưng bị Hắc gió vệ đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy a, chỉ có thể dạng này. Sống hay chết, liều mạng. Bạch Phượng Tiên Vương cũng gật đầu nói. Cứ như vậy, Vô Song Thiên Triều Dư Nghiệt Tiên Thuyền lái vào thôn Thiên Hải Vực. Thôn Thiên Hải Vực nước biển đặc biệt chảy xiết, khắp nơi tràn đầy khí tức nguy hiểm. Đại ca, Bạch Phượng, các ngươi nhìn, lại có tiên nhân dám can đảm xâm nhập thôn Thiên Hải Vực. Ngọc Vô Tâm kinh ngạc chỉ về đằng trước, chỉ thấy một đầu cùng loại với cá voi tọa kỵ phía trên. Ngồi xếp bằng một nam một nữ. Nam toàn thân áo đen, đẹp trai vô song, toàn thân có một cỗ khí tức quỷ dị đang chấn động. Nữ toàn thân áo trắng váy, trang điểm ánh mắt lạnh lùng, sáng như thiết đầu mùa. Thanh lệ không đúng, an tĩnh tựa ở nam tử sau lưng. Cái này hai vị tiên nhân điên rồi sao? Tại hung hiểm thôn Thiên Hải Vực, thế mà không cẩn thận ẩn tàng sự nổi tiếng của chính mình. Còn cố ý trắng trợn phóng thích sự nổi tiếng của chính mình. Không sợ đem thôn Thiên Yêu Đế dẫn tới. Ngọc Vô Tâm vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên nhân khí không thể tránh né sẽ phóng xuất ra. Nhưng, nếu như cẩn thận ẩn tàng, thả ra nhân khí thì nhỏ rất nhiều. Hai cái này tiên vương là kẻ ngu sao? Tại thôn Thiên Hải Vực cũng không biết thu liễm. Ngọc Thiên Hành cũng trầm giọng nói. Tiên vương, tại thôn Thiên Yêu Đế trước mặt, như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ yếu. Không chịu nổi một kích. Không tệ, vương lập qua ý đem sự nổi tiếng của chính mình thả ra ngoài. Hấp dẫn cái kia thôn Thiên Yêu Đế đến đây. Thực lực nhanh chóng tăng lên. Để vương lập lòng tin tăng nhiều. Đã không tại giống trước đó như vậy cầu thả. Bắt đầu chủ động xuất kích. Thu thập tư nguyên. Một đường lên. Vương lập không biết chém giết bao nhiêu yêu đế. Thu được thi thể của bọn nó. Đồng thời, tại bọn chúng yêu phủ, cũng đánh dấu thu được đại lượng khen thưởng. Hắn cảm giác, còn kém sau cùng một bộ yêu đế đỉnh phong thi thể. Hắn liền có thể luyện hóa những thứ này yêu đế thi thể năng lượng. Đột phá đến tiên đế đỉnh phong, lập tức liền muốn đạt tới bàn long đại lục. Thôn Thiên Yêu Đế liền là trở thành mục tiêu của hắn. Sư đồ hai người, cũng đem khí tức vững vàng ổn định ở tiên vương cảnh. Dù sao kim tiên quá yếu, rất dễ dàng gặp gỡ một số lấy mạnh hiếp yếu tiên nhân. Đến đây trêu chọc bọn hắn, gây nên một số phiền toái không cần thiết. Tiên vương cảnh giới đỉnh cao vừa tốt phù hợp, tại bàn long đại lục bên trong, sẽ không bị người quá mức coi trọng, cũng sẽ không phát sinh lấy mạnh hiếp yếu sự tình, tránh cho rất nhiều phiền phức. Đại ca, bọn họ làm sao một mực xoay quanh tại chung quanh của chúng ta? Ngọc Vô Tâm phát hiện hai vị kia, tiên vương, một mực tại bọn họ bốn phía du đãng. Vương Lập cũng phát hiện đội tàu, vì càng nhanh dẫn xuất thôn Thiên Yêu Đế, cố ý tại bốn phía xoay quanh. Dù sao nhiều người, thả ra nhân khí càng nhiều, tự nhiên càng dễ dàng hấp dẫn thôn Thiên Yêu Đế đến đây. Đáng giận, đi ngăn cản hành vi của bọn hắn, nếu như sự nổi tiếng của bọn họ đem thôn Thiên Yêu Đế trêu chọc đến đây, chúng ta cũng sẽ cùng theo không may. Ngọc Thiên Hành sắc mặt vô cùng khó coi. Tiên thuyền rất nhanh tới Đạt Côn trước mặt. Hai vị tiên hữu, còn mời thu liễm nhân khí, miễn cho đem thôn Thiên Yêu Đế hấp dẫn đến đây. Ngọc Thiên Hành hướng Vương Lập hai người nói. Hai vị tiên vương đỉnh phong, quả thật làm cho Ngọc Thiên Hành bọn họ vô cùng e dè. Không phải vậy, lấy hắn Vô Song thái tử bá đạo tính cách, đã sớm không nói hai lời giết Vương Lập hai người. Vương Lập xếp bằng ở côn trên lưng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không có để ý tới Ngọc Thiên Hành. Chỉ là tiên vương, còn chưa xứng để hắn để ý tới. Cái này vô lễ thái độ để Ngọc Thiên Hành giận dữ. Nho nhỏ tiên vương cư nhiên như thế vô lễ. Nếu như Vô Song Thiên Triều vẫn còn, ta một cái mệnh lệnh liền có thể giết hắn toàn tộc. Ngọc Vô Tâm trong mắt lệ khí sinh ra, trong lòng hung tợn nói ra. Tuy nhiên Vô Song Thiên Triều bị 13 đại khấu diệt, nhưng công chúa tính khí cùng ngạo khí còn tại tồn tại. Điện hạ còn mời nhẫn nại, không muốn ở lúc mấu chốt sinh sự. Bạch Phượng Tiên Vương nhỏ giọng khuyên nhủ. Đáng giận, Ngọc Thiên Hành sắc mặt nổi giận đùng đùng. nhưng vẫn là cố kiềm nén lại. Phàm là vô song thiên triều vẫn còn. Tiên vương loại này tiên nhân, chỉ có thể nhìn lên hắn. Chỗ đó còn dám đối với hắn vô lễ. Khinh người quá đáng. Các hạ, hy vọng ngươi không cần đi theo nữa chúng ta. Sau khi nói xong, liền chuẩn bị nhanh chóng rời xa hai cái này. Như là ôn giống như thần tiên vương. Đem thôn thiên yêu đế dẫn tới. Cũng quá phiền toái. Lo lắng cái gì liền đến cái gì. Oanh tương đương. Ngay tại lúc này, một cỗ vô cùng cường đại hung lệ khí tức bao phủ toàn trường. Phía dưới màu xanh sẫm nước biển. Nước biển kịch liệt lan lộn. Vô song thiên triều tiên nhân. Từng cái đột nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt. Không tốt. Thôn thiên yêu đế tới. Hai vị đáng giận tiện tiên. Rốt cục đem thôn thiên yêu đế đưa tới. Chúng ta chết chắc. Ngọc thiên hành. Ngọc vô tâm chờ tiên nhân. Không ngừng mà chú mắng lên. Thậm chí. Dọa đến toàn thân run rẩy lên. Mà Vương Lập thì là bình tĩnh như thường, thậm chí khóe miệng lộ ra mỉm cười. Thôn thiên yêu đế rốt cục xuất hiện, bởi vì không có yêu phủ, Vương Lập không cách nào trực tiếp đánh tới yêu đế xào huyệt. Chỉ có thể lựa chọn tại mênh mông trong vùng biển, đưa nó hấp dẫn ra tới. Ha ha, sư phụ, người nhìn, thì nho nhỏ một cái yêu đế, đem bọn này tiên nhân hoảng sợ muốn chết. Phượng Thanh Giao cười chào phúng lên. Loại này tiên nhân cái kia cỗ cao lạnh, xem thường bọn họ sư đồ, tự nhiên nhìn ra được, hiện tại trông thấy bọn họ xấu mặt, đương nhiên muốn chào phúng một phen. Ngươi cái này tiện nữ nhân, ngươi còn dám chế giễu chúng ta, nếu như tại trước đây không lâu, ngươi dám can đảm dạng này cùng bản công chúa nói chuyện, đã giết sạch ngươi toàn tộc, thôn thiên yêu đế đều tới, cũng không cần thiết lại kiêng kỵ hai vị này tiên vương. Ngọc vô tâm chửi ầm lên, tức chết nàng, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ngươi dám mắng ta. Phượng Thanh Giao sắc mặt phát lạnh, đang chuẩn bị cho Ngọc vô tâm một chút giáo huấn. Lúc này thời điểm, một cỗ ngập trời biển động cuốn tới, dọa đến vô song thiên triều chúng tiên, hoảng sợ không thôi. Rất nhanh, biển động bên trong, một đầu quái vật khổng lồ vọt ra. Đây là một đầu thân dài 100 trượng. Mọc ra hung lệ răng nanh cá sấu lớn. Nó toàn thân bao vây lấy giống khải giáp giống như kiên cố da cá sấu. Phần cổ mọc ra một vòng nghịch hướng gai nhọn. Dưới bụng cũng có một loạt dữ tợn gai nhọn. Khủng bố, lãnh huyết, bạo lệ, làm cho người sinh ra sợ hãi. Đây cũng là thôn thiên hải vực chúa tể. Thôn thiên yêu đế, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.